linh lực Nguyên Châu của ta chỉ có ở đây, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy ở chỗ nào khác. Tần Vô Song cũng trả giá tại chỗ. Vân Khanh nói, dưỡng thần châu quả quyết là không thể gia nhập báo giá. Trừ phi, các hạ có thể lấy ra thần đạo chiến y, chúng ta mới có thể vứt bỏ dưỡng thần châu. Thần đạo chiến y, bản thân ta còn muốn nữa là... Tần Vô Song cười ha ha nói, vậy đợi các hạ có mức giá khiến ta động lòng, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Có lẽ mấy chục năm sau, ta lại mới đến Thần Long Bảo Các. Vân Khanh thấy Tần Vô Song đứng dậy muốn đi, vội nói, các hạ, thương lượng xong đã, ngươi còn muốn thứ khác chứ? Chúng ta có thể dùng thứ khác bù vào. Ngoài dưỡng thần châu, bất kể ngươi mở miệng cần thứ gì, chỉ cần chúng ta có, chúng ta nhất định sẽ chắp tay nhượng lại. Ngoài dưỡng thần châu, những thứ khác, đối với ta không có lực hấp dẫn gì cả. Tần Vô Song thở dài. Dưỡng thần châu đổi linh lực Nguyên Châu, nếu ngươi muốn trao đổi, ta có thể giúp ngươi xin một chút. Muốn hơn hai thứ khác, chuyện đó khẳng định là không được. Thái độ của Vân Khanh xuất hiện một chút nới lỏng. Tần Vô Song thản nhiên cười nói, ta muốn ba thứ đó cùng đóng gói, như vậy mới thể hiện được giá trị của linh lực Nguyên Châu. Vân Khanh là người làm ăn, cái giá này khẳng định là hắn tiếp nhận không được. Tính thế nào, đều là mua bán lỗ vốn. Nhưng hắn xác thực không muốn vứt bỏ linh lực Nguyên Châu. Món đồ chơi này nếu thuộc về Thần Long Bảo Các, tuyệt đối là sự tồn tại có thể cùng dưỡng thần châu song tinh chiếu rọi. Châu liên bích hợp, trở thành chiêu bài của Thần Long Bảo Các. Vân Khanh chính vì xuất phát từ suy nghĩ này, cho nên mới có thái độ cuồng nhiệt như vậy. Các hạ, nếu ngươi có thành ý thì nên biết, cái giá mà ngươi đưa ra, chúng ta quá thiệt thòi. Thần Long Bảo Các kinh doanh mấy ngàn năm nay, mua bán lỗ vốn khẳng định sẽ không làm. Tần Vô Song cười nói, vậy nếu ta chỉ đổi ly vẫn cốt thiết và long tức phong ấn, khẳng định là ta chịu thiệt. Thứ không chút tiêu hao, đổi thứ có thể tiêu hao, ta không phải thiệt thòi chết đi sao? Khóe miệng Vân Khanh khẽ giật giật, nhất thời cũng không biết nên ra giá như thế nào. Ngoài dưỡng thần châu ra, cái giá mà bọn họ đưa ra, tựa hồ không thích hợp với đối phương. Vậy thì, ta có thể tăng thêm một món vũ khí thần đạo. Vân Khanh cắn răng một cái, tăng vật trao đổi. Ha ha, báo giá này thật ra không tệ, nhưng mà, vũ khí thần đạo, ta đâu có cần. Ta còn muốn chuyển nhượng một món vũ khí thần đạo cho ngươi cơ. Tần Vô Song đột nhiên nói, được rồi, vì thể hiện thành ý của ta, ta tăng thêm một vật trao đổi, thêm một chiếc áo giáp. Áo giáp vô địch dưới thần đạo, so với thần đạo chiến y, chỉ kém hơn một bậc. Áo giáp cộng thêm linh lực Nguyên Châu, đổi ba thứ của ngươi, thế nào hả? Áo giáp gì, lấy ra giám định một chút. Vân Khanh trầm ngâm một lát, rồi mới nói. Tần Vô Song cũng không giả mồm cãi láo, đem áo giáp trạm lam mà hắn đã không dùng lấy ra. Món đồ này mặc dù không phải là thần đạo chiến y, nhưng toàn bộ chiếc áo giáp ẩn chứa một vẻ xanh thẳm thâm thúy, vẻ ngoài vô cùng lóa mắt, so với hình thái bên ngoài của thần đạo chiến y còn tốt hơn mấy phần. Vừa lấy ra, Vân Khanh cũng hít một ngụm lãnh khí, thưởng thức chiếc áo giáp trạm lam. Bất giác cũng liếc nhìn Tần Vô Song mấy lần, trong lòng cũng liên tục đặt câu hỏi, người trẻ tuổi này rút cuộc từ đâu đến, sao trên người lại có nhiều thứ tốt như vậy? Đáng tiếc người thanh niên này quá khôn khéo, nói về giá cả, thực sự rất ngoan cố. Vân huynh, thấy như thế nào, thành hay là không thành, chỉ cần nói một câu. Tần Vô Song cười sang sảng, các hạ là người thẳng thắn, chỉ mua bán một lần. Vân Khanh nói, các hạ, chuyện này, ta không dám tự tiện, để ta xin chỉ thị một chút, thế nào hả? Tần Vô Song cười nói, đợi đã, ta lại mở thêm một phần báo giá cho ngươi, ta dùng chiếc áo giáp này đổi ly vẫn cốt thiết của ngươi. Nhân tiện, các ngươi giúp ta thu thập 4 món đồ khác. Nếu có thể thu thập đủ, ta liền lấy chiếc áo giáp này trao đổi với các ngươi. Ồ, là món đồ gì? Ngươi nói đi. Vân Khanh vừa tính toán, tư chất hảo hạng của chiếc áo giáp này, đổi ly vẫn cốt thiết, vẫn đủ. Xác thực như đối phương đã nói, chiếc áo giáp là món phòng ngự mạnh nhất dưới thần đạo. Nếu có thần đạo cường giả tăng thêm một chút tân trang, chấp nửa thần đạo chiến y sợ rằng cũng không thành vấn đề. Tần Vô Song cầm lấy bút mực, viết lên một tờ giấy trắng. Phù Tang chi mộc, Hoàng Tinh chi nhưỡng, Thiên Nhất chi thủy, Xích Viêm chi hỏa. Vân Khanh không kìm lòng nổi lau lau mồ hôi. Bốn thứ này đều không phải thứ bình thường. Một hai thứ trong số đó trong cửa hàng bọn họ có, những thứ khác căn bản không có. Các hạ, Hoàng Tinh chi nhưỡng, Thiên Nhất chi thủy, hai thứ này tương đối dễ có thể cung cấp. Hai thứ khác, ha ha, tiểu điếm căn bản không kiếm được. Không giấu gì ngươi, có hai thứ này, trừ phi ngươi lấy thần đạo chiến y ra trao đổi, bằng không, căn bản không thể đổi được. Trong lòng Tần Vô Song trầm xuống, khó như vậy sao? Vân Khanh thở dài, các hạ, ngươi không phải ngay cả thứ này cái gì cũng không biết chứ. Tần Vô Song thật sự chỉ biết vỏ bọc bên ngoài, không biết giá trị thật sự bên trong. Hắn chỉ theo đơn bốc thuốc, đối với lai lịch và xuất xứ của mấy món đồ này, thật sự là không có hiểu biết gì. Được rồi, có hai thứ này, cũng có thể. Tần Vô Song nhượng bộ một bước. Vân Khanh nghiêm mặt nói, giao dịch này, ta còn phải xin chỉ thị cấp trên một chút. Xin đợi cho. Vân Khanh đi vào bên trong, không bao lâu sau, lại đi ra, nói với Tần Vô Song, giao dịch này, ta đã xin chỉ thị của đại các chủ, lão nhân gia hắn sẽ đích thân tới, lập tức tới ngay, xin các hạ kiên nhẫn chờ một chút. Tần Vô Song có một chút đề phòng liếc nhìn Vân Khanh. Vân Khanh là người làm ăn, gặp nhiều biết rộng, đoán ý qua sắc mặt liền biết nghi ngờ của Tần Vô Song, vội cười giải thích nói, chuyện này xin cứ yên tâm, thần long bảo các chúng ta buôn bán lớn như vậy, từ trước tới nay không bao giờ có hành động ác ý hãm hại lừa gạt người khác. Ngươi có thứ tốt, chúng ta chỉ có thiện ý thu mua, sẽ không xuất hiện tình huống cưỡng ép mua bán. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, như vậy là tốt nhất. Gây ra xung đột, chỉ sợ sẽ tạo thành trò cười thôi. Vân Khanh thấy đối phương vui vẻ không sợ, bình thản ung dung, trái lại không dám khinh thường, trong lòng càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phỏng đoán Tần Vô Song rút cuộc là đệ tử nhà nào. Không bao lâu sau, một lão giả râu tóc bạc trắng, nhanh chóng từ dưới lầu đi lên. Người này cước bộ nhẹ nhàng, mỗi một bước đi, đều có tư thế giống rồng bay phượng múa, rời non lấp biển, long tức trên người, càng biểu thị thực lực siêu cường của hắn. Dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất dưới thần đạo. Long uy này, cũng biểu thị thân phận long tộc của lão giả. Nhưng mà, Tần Vô Song tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, long uy này đương nhiên không hù dọa nổi hắn. Nghĩ tới ma nữ mễ già của cầu long tộc, cũng không cách nào lay động được Tần Vô Song. Lão giả này còn chưa tiến nhập thần đạo, đương nhiên càng không lọt vào mắt Tần Vô Song. Vân Khanh, ngươi lui ra. Lão giả đó khoát khoát tay, quát Vân Khanh lui ra, rồi đặt mông ngồi trước mặt Tần Vô Song. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, lão tiên sinh, giao dịch này, còn làm được sao? Không biết tiểu vinh đệ tới từ đâu? Lão giả vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Mỗi một người khách đến, lão tiên sinh đều hỏi tới từ đâu sao? Tần Vô Song lạnh nhạt hỏi, hoàn toàn không muốn trả lời. Thật ra không phải. Lão giả lắc lắc đầu, cái giá này của ngươi, hắc hắc, có chút ý tứ. Nếu ta đoán không lầm, đây là nguyên liệu chế tác ma tượng đại khôi lỗi. Trong lòng Tần Vô Song khẽ động, lãnh đạm nhìn lão giả đó. Lão tiên sinh, ta chỉ hỏi, giao dịch này, làm hay không làm? Nếu không làm, vậy ta xin cáo từ. Làm chứ, đương nhiên là làm. Tiểu vinh đệ, thật ra ở đây lão giả cổ hủ này có một cái giá. Không cần nguyên châu của ngươi, cũng không cần áo giáp của ngươi. Nếu ngươi có thể đem bí tịch chế tác ma tượng đại khôi lỗi kia chép cho ta một bản, vậy ba vật trấn các chi bảo kia, ngươi có thể mang đi toàn bộ. Hơn nữa, chúng ta còn miễn phí đưa ngươi hai món vật liệu thiên nhất chi thủy, hoàng tinh chi nhưỡng, phù tang chi mộc và xích viêm chi hỏa thì sao? Tần Vô Song lãnh đạm hỏi. Cái đó thật sự rất xin lỗi, đừng nói là chúng ta không có, lãnh địa long tộc khác chỉ sợ cũng không có, trừ phi tổ long tộc có cất chứa. Tần Vô Song trầm ngâm nói, phương pháp chế tác này chính là bí mật không truyền. Ta vẫn lấy áo giáp ra đổi ly vẫn cốt thiết và hai món chất liệu phụ tá kia. Lão giả đó thản nhiên lắc đầu, vậy thì không đổi. Tần Vô Song trừng mắt, nhìn lão giả. Lão giả mỉm cười tự nhiên, mặc dù ly vẫn cốt thiết không phải là vật nghịch thiên gì, nhưng ngoài ly vẫn long tộc ra, những lãnh địa long tộc khác, vật này căn bản chỉ thấy được chứ không có được. Theo như ta biết, luyện chế ma tượng đại khôi lỗi, rất nhiều long cốt đều có thể, nhưng duy nhất chỉ có ly vẫn cốt thiết là thích hợp nhất. Không biết lý giải như vậy có đúng không? Hơn nữa ly vẫn cốt thiết là vật liệu chủ. Tiểu Vinh đệ, chí khí không nhỏ. Tuổi còn trẻ, mà đã chuẩn bị tiến vào cảnh giới thần đạo rồi. Ma tượng đại khôi lỗi này, không phải vô thượng thần đạo, căn bản không dễ khống chế. Tần Vô Song hừ nhẹ nói, lão tiên sinh, đây là ngươi lên giá tại chỗ sao? Ngươi có thể lý giải như vậy. Vừa rồi ngươi báo giá với Vân Khanh, không phải cũng là lên giá tại chỗ sao? Bộ dạng cười ha ha của lão già, thể hiện biểu tình thay đổi tùy theo người nói chuyện. Tần Vô Song mỉm cười quỷ dị, được, vậy thì đổi cho ngươi. Nhưng phải nói rõ, không có phù tang chi mộc và xích viêm chi hỏa, bí tịch ta đưa cho ngươi, cũng chỉ có thể thiếu bí pháp luyện chế hai thứ này. Nếu ngươi có thể cung cấp được hai thứ này, ta có lẽ sẽ cân nhắc, đem toàn bộ bí tịch nói lại cho ngươi tất cả. Lão già nhất thời ngây người, một hồi lâu mới thở dài nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật là một chút chịu thiệt cũng không chịu. Ly vẫn cốt thiết là vật liệu chủ yếu, mặt khác các loại vật liệu phụ tá, nhiều hơn một loại vật liệu phụ tá, tư chất của ma tượng đại khôi lỗi sẽ càng tốt hơn một chút. Khôi lỗi có 4 loại phụ tá tập hợp đầy đủ và 2 loại phụ tá luyện chế, tính chất có thể có khác biệt rất lớn. Vậy cũng không có cách nào, tiền nào của nấy. Hiện giờ báo giá của ngươi nhiều như vậy, thứ mà ta có thể đưa ra, cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Không thể chịu nợ sao? Lão già cười tủm tỉm hỏi. Chịu nợ, vậy xem ngươi có đủ uy tín tốt đẹp không? Và xác định có năng lực hoàn lại. Hai thứ đó, theo như ngươi nói, tổ long tộc cũng chưa chắc có cất chứa. Thần long bảo các ngươi, cũng không biết đến lúc nào mới có thể có được. Năng lực hoàn trả này, đáng phải thảo luận. Cho nên, các hà không tiếp nhận được món nợ nguy hiểm lớn như vậy. Bộ dạng của Tần Vô Song trong lúc thương lượng rất kiên định. Thủ pháp chế tác ma tượng đại khôi lỗi, lỗ tiên lâu không biết có được từ đâu, Tần Vô Song cũng không ngờ, lại đáng giá như vậy. Nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, hắn vốn không có ý làm ăn, tính như thế nào, bản thân đều là có lợi vô hại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 756, Ly Vẫn Tộc. Tuyệt thế cường giả lão giả đó thở dài một tiếng, thôi được, vậy trao đổi theo những lời chúng ta nói trước đó, ngươi không thể lấy đồ giả ra để lừa gạt ta. Bằng không, cái mà ngươi sắp sửa đối mặt, có thể sẽ là truy sát của thần đạo cường giả Ly Vẫn Tộc, thậm chí, sẽ trở thành kẻ thù chung của Vô Tận Đông Hải. Dù sao, giữa 18 long tộc, vẫn tồn tại sự liên minh, ngươi dính líu đến việc lừa gạt ở thần long bảo các. Các điểm giao dịch buôn bán khác của long tộc cũng sẽ liệt ngươi vào trong danh sách đen. Tần Vô Song cười nói, yên tâm đi, chỉ cần những thứ của các ngươi hàng thật giá thật, đồ của ta không thể giả được. Giá tiền nói rõ ràng, ta đưa cho ngươi bí tịch luyện chế không đầy đủ. Các ngươi chuyển nhượng dưỡng thần châu, ly vẫn cốt thiết, long tức phong ấn và thiên nhất chi thủy cùng hoàng tinh chi nhưỡng cho ta. Lão giả gật gật đầu, thở dài, một kẻ gia hỏa giỏi buôn bán, một thứ đồ có thể đổi được 5 món đồ của ta. Tựa hồ vét sạch thần long bảo các ta rồi. Tần Vô Song thản nhiên nói, lão tiên sinh ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Thật sự ngươi tưởng ta sẽ tin, thần long bảo các ngươi chỉ có 3 món đồ trấn các chi bảo này thôi sao? Còn có thứ tốt khác, sợ rằng ngay cả Vân Khanh cũng không biết. Lão giả cười to ha ha. Bí mật, những chuyện này đều là bí mật. Ở đây chờ đi, lập tức đóng gói tới cho ngươi. Được, bí tịch cũng sẽ dâng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai bên dưới không khí vô cùng hữu hảo, trao đổi theo như nhu cầu. Nhìn ở bên ngoài, thần long bảo các đem 5 thứ đổi 1 thứ, giống như vô cùng thiệt thòi. Nhưng lão giả đó lại có vẻ mặt vui sướng. Hiển nhiên, thủ pháp chế tác ma tượng đại khôi lỗi đối với hắn mà nói, không khác nào nhặt được bảo bối. Chế tác của ma tượng đại khôi lỗi này chính là bí mật không truyền. Một khi có được, ý nghĩa là tương lai sau khi tiến vào thần đạo, liền có thể luyện chế ma tượng khôi lỗi, làm phân thân thần đạo. Trong chiến đấu, tuyệt đối là thủ đoạn thần thông vô cùng phong cách và thực dụng. Một khôi lỗi chính là một sinh mệnh thần đạo. Tính toán như vậy, tại sao lão giả đó lại hưng phấn như thế, cũng không có gì khó lý giải. Còn Tần Vô Song, đương nhiên chính là kiếm được món hời. Dù sao nguyên bộ thủ đoạn chế tác ma tượng đại khôi lỗi, hắn đều có. Giao dịch với đối phương, chỉ là phương pháp chế luyện ly vẫn cốt thiết cộng thêm hai loại vật liệu phụ tá mà thôi. Cái mà hắn nắm giữ, vẫn là nguyên bộ phương pháp chế luyện đầy đủ một chủ bốn phụ. Phương pháp này, so với phương pháp dùng cho giáo dục càng thêm toàn diện hơn. Quan trọng nhất chính là, giao dịch lần này, Tần Vô Song thậm chí ngay cả linh lực nguyên châu và áo giáp Trạm Lam đều không phải bỏ ra. Không phải bỏ ra vật thực, cũng đổi được nhiều thứ như vậy. Tần Vô Song có thể nói là thắng lợi trở về, thu hoạch cực lớn. Phương pháp luyện chế ma tượng đại khôi lỗi, đó là quyền tài sản tri thức. Ở trong thế giới kiếp trước, quyền tài sản tri thức rất nhiều lúc đều bị người ta quên lãng. Mọi người cùng hưởng thụ trên mạng lưới liên lạc, sách lậu và bản in kém chất lượng, rất nhiều lúc khiến giá trị của quyền tài sản tri thức vô cùng yếu ớt và vô lực. Món đồ này dù sao Tần Vô Song cũng cùng được hưởng ở chỗ Lộ Tiên Lâu, đương nhiên đem ra trao đổi sẽ không cảm thấy đau lòng. Sau khi Tần Vô Song rời khỏi Thần Long Bảo Các, lão giả đó nhìn thấy bí tịch chép tay, yêu thích đến không muốn buông tay. Vân Khanh đứng bên cạnh không kìm được hỏi, lần này, để tên gia hỏa đó kiếm được món hời lớn rồi. Món hời lớn, lão giả kia thản nhiên cười nói, có lẽ hắn cảm thấy đã chiếm được món hời lớn, nhưng trên thực tế, chúng ta chiếm được món hời nhiều hơn. Vân Khanh, ngươi hãy chờ xem, sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy, chúng ta dùng những thứ đó đổi phần bí tịch này, là lần giao dịch vô cùng sáng suốt. Ánh mắt Vân Khanh dao động không ngừng, nhìn về phương hướng Tần Vô Song đi xa, muốn hay không muốn, cũng phải điều tra một chút về tên đó. Ta phỏng chừng bảo vật trên người tên này cũng không ít đâu. Đây không phải là chuyện chúng ta cần làm, nhưng mà, thật ra có thể đem tin tức này truyền đạt cho Ly Vẫn Long tộc. Long Vương Phủ sẽ xử lý như thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Giữa lúc đang nói chuyện, dưới lầu đột nhiên lóe lên một luồng thân ảnh. Luồng thân ảnh này giống như một đoàn hỏa diễm, chui lên tầng lầu các thứ năm. Vân Khanh nhìn người mới tới, sắc mặt vui mừng, thì ra là Mễ Già tiểu thư, cơn gió nào thổi ngươi tới đây vậy? Ngay cả lão giả đó, nhìn thấy Mễ Già xuất hiện bất ngờ, cũng có chút nịnh nọt nói, chậc chậc, tiểu thư của Cầu Long tộc, đã xinh đẹp đến mức này sao? Càng khó tin hơn là, tu vi hình như đã hơn xa những lão gia hỏa chúng ta rồi. Mễ Già tự nhiên hất hất tóc, mái tóc giống như gợn sóng nhẹ nhàng phiêu động, khóe miệng lại nổi lên một đường vòng cung bướng bỉnh quen thuộc. Vừa rồi, không phải có kẻ nào đến đây mua thứ gì sao? Vân Khanh vội gật đầu nói, có một công tử ca trẻ tuổi thần thần bí bí đến. Mễ Già hé miệng, đôi môi đỏ mọng khêu gợi khẽ mở ra, mua cái gì? Chuyện này, Vân Khanh do dự, nhìn lão giả đó, lão giả nhún nhún vai, Mễ Già tiểu thư, Thần Long Bảo Các chúng ta bình thường không thể để lộ tin tức của khách nhân. Mễ Già nhướng đôi mắt xếch lên, lão đầu, ngươi muốn khiêu chiến tính khí của ta sao? Hay là cảm thấy ta dễ lừa bịp? Vân Khanh vội cười làm lành, Mễ Già tiểu thư, tên đó, mua dưỡng thần châu của chúng ta đi rồi, còn mua đi 6 cuốn phong ấn long tức, cùng với một bộ ly vẫn cốt thiết. Những thứ này, không phải là gốc rễ tính mạng của các ngươi sao? Tại sao lại cam lòng lấy ra bán đi chứ? Lão giả đó cười gượng nói, hắn đưa ra thứ tốt. Thứ gì tốt? Mễ Già đĩnh đạc hỏi. Lão giả đó sắc mặt tím xanh, cũng không muốn nói ra. Phương pháp chế tác của ma tượng đại khôi lỗi, đã là đại bí mật, một khi tiết lộ, không tránh khỏi bị người ta chú ý, đầu cơ tích lợi. Không nói được, đành phải nói dối, đó là một bộ thần đạo chiến y, Mễ Già tiểu thư, bộ áo giáp trên người ngươi, có phải là thần đạo chiến y không? Mễ Già cười khinh miệt, không phải là thần đạo chiến y thì sao? Nhìn bộ dạng khẩn trương của các ngươi kìa, bổn tiểu thư còn thấy chướng mắt, tiểu tử đó thật sự cam lòng sao? Hắn giống như rất bức thiết cần thứ đó, cho nên, có chút cảm giác đói bụng sung chát cũng ăn. Vân Khanh cũng tán dóc nói dối, vì lão giả mà che giấu. Mễ Già không nghi ngờ hắn, cũng không cảm thấy hứng thú với bản thân giao dịch này, mà chỉ hỏi, ngoài giao dịch ra, hắn còn nói cái gì khác không? Cái gì khác là cái gì? Vân Khanh khó hiểu hỏi ngược lại. Ví dụ nói, hắn muốn đi đâu, dự định làm cái gì? Vân Khanh mù tịt lắc đầu, tên này rất giảo hoạt, vừa mới đến đã muốn nói chuyện với ta. Nói đến nửa ngày, đem các thứ của chúng ta hạ xuống vật không đáng tiền. Sau đó cố ý hỏi ta có thứ hắn cần, giả vờ bộ dạng cần mua, mượn lời của ta để đề cao giá trị của những thứ đó. Sau đó quay đầu sang nói với ta, hắn cần chuyển nhượng những thứ đó. Tiểu tử đó, nói chuyện với Vân Khanh, ngươi không nhìn thấu được mánh khóe của hắn là chuyện rất bình thường. Lão già cổ hủ ta ăn hắn cũng không nổi. Mễ Già vốn đang sụ mặt, đột nhiên cười phá lên, ung dung nói, tên khốn khiếp đó, thực sự giảo hoạt như các ngươi nói sao? Tên khốn khiếp đó còn giảo hoạt hơn so với chúng ta nói. Vân Khanh phụ họa nói, Mễ Già sắc mặt trầm xuống, ngươi mắng hắn là gì? Ta không phải mắng cùng với Mễ Già tiểu thư sao? Mễ Già sắc mặt lạnh lùng nói, ta có thể mắng hắn, nhưng ngươi thì không được. Vân Khanh không hiểu ra sao, thầm nghĩ quả nhiên không thể hẹn là ma nữ, vui buồn thất thường. Lẩm bẩm tự nói gì đó, chợt một làn gió thơm thổi đến. Dáng người uyển chuyển của Mễ Già đã bay xuống dưới lầu, để lại bộ mặt chết lặng của Vân Khanh. Ha ha, Vân Khanh, đừng nhìn ta, ma nữ đó, lão phu ta cũng không dám chọc vào. Lẽ nào ngươi không biết, cách tốt nhất khi gặp phải ma nữ đó, chính là nói ít đi một chút sao? Vân Khanh thở dài, xem ra, Mễ Già tiểu thư đang theo dõi tiểu tử đó, vậy tiểu tử đó xui xẻo rồi. Ha ha. Đắc tội với ai không đắc, lại đắc tội với Mễ Già tiểu thư. Khóe miệng lão giả đó xuất hiện một nụ cười quái dị, ta càng hiếu kỳ hơn là, tên đó rút cuộc là đệ tử nhà ai? Toàn thân từ trên xuống dưới, giống như xuất ra không biết bao nhiêu bảo vật. Ngươi ở đây trông coi, ta phải đem chuyện này báo lên Vương Phủ Ly Vẫn. Trong một lầu các bí mật của Vương Phủ Ly Vẫn, một gã cường giả thần bí của Ly Vẫn tộc, từ trong phòng bí mật chậm rãi mở mắt ra, thanh âm lạnh lùng nói, Vân Chữ, ngươi tìm ta làm cái gì? Hồng Nhi sư cô, tiểu điệt có chút chuyện quan trọng, cần phải bẩm báo một chút. Nữ tử trong lầu các bí mật thản nhiên nói, Vân Ma và Vân Tiêu đã tới nhất phẩm Long Cung, không phải đã đem mọi chuyện lớn nhỏ của Vương Phủ, giao lại cho ngươi chủ quản sao? Hai vị tộc trưởng trước khi đi, xác thực có kêu Điệt Nhi gánh vác đại sự trong tộc. Nhưng mà, mấy ngày gần đây có chút chuyện ngoài ý muốn phát sinh, tiểu Điệt cảm giác sâu sắc sức, một người chẳng làm nên việc gì, cũng không dám quyết đoán. Cho nên tới xin chỉ thị của cô. Nữ tử đó suy nghĩ một lát, mới hỏi, chuyện gì? Cô, người là cường giả đời trước, có lẽ đã nghe qua về Thần Tú Cung rồi chứ? Nữ tử đó mặt mày sáng ngời, ngươi nói Thần Tú Cung. Khi nói đến đây, thanh âm của nữ tử này rõ ràng dồn dập lên, biểu tình cũng cấp tốc biến hóa. Cũng may cô ta ở trong phòng, còn Vân Chữ ở bên ngoài, ánh mắt hai bên không gặp nhau. Cô, người quả nhiên đã nghe nói về Thần Tú Cung. Thần Tú Cung hiện giờ đã lại xuất hiện ở Đại Lục Thiên Huyền, còn chủ nhân mới của Thần Tú Cung đến Vô Tận Đông Hải. Hiện giờ đang trực tiếp đối mặt với sự truy sát của bốn phương, tất cả đều khát khao đoạt lấy nó. Căn cứ vào tình báo, chủ nhân mới của Thần Tấu Cung chẳng qua là đệ tử Tần gia của tám môn Thiên Đế Sơn Hiên Viên Khâu, tu vi chỉ là kỳ diệu huyền cảnh. Vì vậy, các đại cao thủ của cấm địa của thần chen chúc mà đến, muốn cướp lấy thần tấu cung. Còn tiểu điệt căn cứ vào phân tích tình báo, phát hiện đệ tử Tần gia đó gần đây nhất rất có khả năng xuất hiện ở Lạc Xuyên Uyên chúng ta. Thậm chí, lúc này đang ở Ly Vẫn Long Thành chúng ta. Nữ tử kia khẽ rì rầm nói, thần tấu cung, thật sự xuất hiện sao? Sắc mặt ngưng lại, ngưng thanh nói, Vân Chữ, ta biết rồi. Chuyện này, ngươi không cần nhúng tay vào, ta sẽ đích thân đi điều tra một chút. Vương Phủ Ly Vẫn, không được tham gia, biết không? Vân Chữ lắp bắp nói, cô, người tham gia, hay Vương Phủ Ly Vẫn tham gia, không phải đều giống nhau. Nữ tử đó lắc đầu nói, ngươi nhầm rồi, ta tham gia, chỉ là với danh nghĩa cá nhân. Vương Phủ Ly Vẫn, tuyệt đối không thể tham gia. Bằng không, rất có khả năng sẽ hứng chịu tai ương ngập đầu, nhớ lấy. Vân Chữ dương mắt đờ đẫn, cũng biết người cô này của mình tên là Vân Hồng Nhi, chính là thiên kiêu chi tử mấy ngàn năm trước. Tu vi có 102 trong Ly Vẫn tộc, tính cách lạnh lùng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói chuyện hù dọa. Vân Chữ, tin tức của ngươi, từ đâu tới? Vân Hồng Nhi nhàn nhạt hỏi. Vân Chữ không dám giấu giếm, thành thực nói. Phía bên Thần Long Bảo Các truyền tin đến, có một người trẻ tuổi đến Thần Long Bảo Các giao dịch một món hàng. Bảo tay vô cùng lớn, hơn nữa tu vi cũng cực cao. Trong lãnh địa Ly Vẫn Long tộc ta, tựa hồ không có người trẻ tuổi nào như vậy. Những lãnh địa xung quanh cũng không có đệ tử nhà nào có hình dáng như vậy. Nói đến đây, liền đem tất cả tin tức của Thần Long Bảo Các phản hồi trở về, thành thực nói hết một lượt, bao gồm tất cả vật liệu mà Tần Vô Song đã giao dịch. Được, việc này ta sẽ đích thân đi điều tra, ngươi không cần hỏi đến. Vân Hồng Nhi nói xong, liền hóa thành một đạo hồng quang, lướt qua rời khỏi Vương Phủ Ly Vẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, cùng xông vào thang cốc ở Ly Vẫn Long Thành, Tần Vô Song đã có thu hoạch không nhỏ. Không những thu thập được ba loại vật liệu của ma tượng đại khôi lỗi, còn bất ngờ thu hoạch được thứ tốt là dưỡng thần châu và long tức phong ấn. Điều này đối với Tần Vô Song mà nói, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Chế tác của ma tượng đại khôi lỗi có ba loại vật liệu đã có thể luyện chế, nhưng Tần Vô Song cũng không dự định vội vàng hấp tấp. Bộ ly vẫn cốt thiết này, Tần Vô Song đại khái ước tính một chút, nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể làm được 7 ma tượng đại khôi lỗi. Cho dù thủ pháp của hắn không thành thục, lãng phí tạo thành nhất định, chí ít cũng có thể làm thành 4 đến 5 con. Ngoài vật liệu chủ ly vẫn cốt thiết này ra, hai loại vật liệu phụ tá khác đều vô cùng đầy đủ. Điều khiến Tần Vô Song phiền não chính là ma tượng đại khôi lỗi hắn muốn luyện chế là loại tập hợp đầy đủ 5 loại vật liệu. Trước mắt chỉ có 3 loại vật liệu, mặc dù hai loại vật liệu phụ tá còn lại cũng không có tác dụng mang tính quyết định, nhưng có hay không có vẫn quyết định đến tư chất của ma tượng đại khôi lỗi. Vứt mấy thứ này đi không nói, dưỡng thần châu đối Tần Vô Song mà nói tuyệt đối là vật rất hiếm có. Dưỡng thần châu đối với giai đoạn hiện giờ của Tần Vô Song mà nói, có thể nói là đáp ứng yêu cầu bức thiết. Thông huyền cảnh đỉnh phong giống như hắn, có dưỡng thần châu, đối với lĩnh ngộ cảnh giới thần đạo, đương nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng thật ra long tức phong ấn, đối với người có thần tấu cung như Tần Vô Song, trái lại có vẻ không bức thiết như vậy. Nhưng mà, loại này tương đương với phong ấn công kích của thần đạo cường giả toàn lực công kích, tuyệt đối cũng là thứ tốt. Để bên cạnh người, tuyệt đối là vật giữ mạng. Chỉ cần không gặp phải thần đạo cường giả, có long tức phong ấn này trong tay, có thể trong nháy mắt giết chết tất cả đối thủ. Cho dù gặp phải thần đạo cường giả, chỉ cần có cơ hội thích hợp, nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị, phát động tập kích bất ngờ, cũng có thể thu được hiệu quả lớn thần kỳ. Thu hoạch cực lớn ở Ly Vẫn Long Thành đã vượt ra khỏi mong muốn của Tần Vô Song. Tần Vô Song biết rõ thân phận đặc thù của bản thân, cũng không lưu lại quá lâu. Điều chỉnh một chút, liền lướt qua rời khỏi Ly Vẫn Vương Thành. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là nhất phẩm Long Cung. Sau khi có dưỡng thần châu, dã tâm trùng kích thần đạo của Tần Vô Song lại càng thêm khẩn thiết. Sau khi rời khỏi Ly Vẫn Long Thành, Tần Vô Song nhìn một chút quan thức chỉ linh ngọc bàn, khóe miệng khẽ hiện ra nụ cười, thì thào lẩm bẩm: "Ma nữ này quả nhiên là khó chơi, lại có thể luôn bám theo phía sau ta. Nếu không phải thấy cô ta không có ác ý gì, cho dù là công chúa của Cầu Long tộc cũng đồng dạng một mũi tên giết chết rồi." Tần Vô Song ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là trò lừa bịp bùa chú lần theo dấu vết cổ xưa, nhưng trải qua vài lần hắn luyện hóa, phát hiện căn bản không có phát sinh loại chuyện bùa chú lần theo dấu vết. Lẽ nào ma nữ này còn có thủ đoạn khác? Tần Vô Song tưởng rằng bản thân muốn thoát khỏi sự truy lùng của ma nữ này rất dễ dàng, bây giờ xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Cứ để một ma nữ bám theo như vậy, trước sau không phải là cách. Tần Vô Song quyết định đợi ma nữ này đuổi đến gần, trực tiếp tỏ rõ lập trường với cô ta. 3 ngày sau, ước chừng khi đến khu vực bên cạnh Lạc Xuyên Uyên, Tần Vô Song nhìn địa thế xung quanh vô cùng thích hợp, quyết định giả vờ tu luyện, đợi ma nữ đó tìm đến. Mễ Già là công chúa của Cầu Long tộc, quả nhiên là có bí thuật theo dõi Tần Vô Song. Nhìn thấy Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, trong lòng ngược lại cảm thấy sửng sốt, suy nghĩ nói: tên gia hỏa này nhất định là muốn bế quan tu luyện. Ta đi hù dọa hắn một chút. Ta đánh không lại ngươi, còn sợ chơi không lại ngươi sao? Mễ Già tạm thời dừng chân, thân ảnh nhanh chóng di động, không bao lâu đã tới xung quanh Tần Vô Song. Đúng lúc đang suy nghĩ dùng mưu kế gì để đối phó với Tần Vô Song, đột nhiên trước mặt quang mang chợt lóe, một luồng thủy lưu cuộn lại thành một đường thẳng tắp, giống như một cây đại thương trực tiếp đâm tới, thế vô cùng mãnh liệt. Mễ Già giật mình kinh ngạc, không kịp suy nghĩ, thân hình đã cuộn theo dòng thủy lưu đó, thuận thế dẫm đầu sóng dưới chân. Giữa lúc đang hồ nghi, thân ảnh của Tần Vô Song nhoáng lên, đã xuất hiện ở phía trước. Mễ Già tiểu thư, ta không biết ngươi dùng cách gì theo dõi dấu vết của ta, nhưng ta là một người vô cùng cần có cảm giác an toàn. Nếu Mễ Già tiểu thư tiếp tục khiến ta cảm thấy bất an, nói không chừng ta đành phải áp dụng thế sấm vang chớp giật, diệt trừ uy hiếp. Mễ Già ngay từ đầu còn có chút bất ngờ, lập tức ngược lại mệt mỏi nói: thế nào hả, một đại nam nhân như ngươi lại muốn ức hiếp một nữ tử yếu đuối như ta sao? Tần Vô Song vừa tức giận vừa buồn cười: ngươi cảm thấy cả người ngươi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống nữ tử yếu ớt không? Mễ Già cười hắc hắc nói: ta đánh không lại ngươi chính là nữ tử yếu ớt, hiểu không? Tần Vô Song thật sự không biết nói gì, nữ nhân này quả nhiên khó chơi. Nói chuyện đạo lý với cô ta sẽ lằng nhằng với ngươi. Trở mặt với cô ta lại cười đùa tí tởn. Tần Vô Song nghiêm mặt, khẩu khí lãnh đạm hỏi: Mễ Già tiểu thư, ngươi có phải cảm thấy ta thật sự không thể động thủ với ngươi không? Ngươi muốn động thủ sao? Đến đây đi, dù sao ta đã không đánh lại ngươi, tùy ngươi ức hiếp như thế nào thôi. Mễ Già cười quái dị, khẩu khí như trà đạp người khác. Thấy Tần Vô Song âm trầm nghiêm mặt, Mễ Già vẫn mỉm cười, khẩu khí vui vẻ nói: được rồi, không đùa với Tần Vô Song ngươi nữa, nói như vậy đi, ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Tần Vô Song nhíu mày nói, hắn thật sự không nghĩ ra có thể có được hợp tác gì tốt đẹp với ma nữ này. Hơn nữa, ma nữ này cả người không có một chút gì giống như đang nói chuyện nghiêm chỉnh, ai biết được cô ta ngay sau đó lại không phát điên gì đó. Đúng vậy, theo như ta biết, cao thủ của các cấm địa của thần khác đã lục tục tiến vào Vô Tận Đông Hải, giống như hình thành mạng lưới lùng bắt ngươi. Thiên La Địa Võng này một khi được hình thành, ngươi không cảm thấy tình cảnh rất nguy hiểm sao? Tần Vô Song ngạo nghễ cười nói: Thiên La Địa Võng, ta chỉ sợ bọn họ không đến, nếu đến, vừa vặn ta sẽ khiến tất cả bọn họ tới thì được đi không được. Mễ Già chập chập thở dài, khẩu khí lớn lắm, có vẻ như khẩu khí của một người nào đó, phảng phất ngay cả cao thủ hóa thần đạo ở trước mặt ngươi đều là tượng đất cả. Tần Vô Song im lặng không nói, cao thủ hóa thần đạo trong 5 đại cấm địa của thần, ngoài thế lực Đồ Đằng ra, bao gồm cả những tông môn nhất lưu, mỗi một tông môn có hai cường giả hóa thần đạo như vậy, cộng lại sẽ không vượt quá 50 người. Nếu là chân thần đạo, càng ít đến mức đáng thương. Nếu tới một hai người, Tần Vô Song đương nhiên tự tin có thể ứng phó nổi. Nhưng nếu rất nhiều hóa thần đạo tiếp cận, xác thực là gánh nặng không thể nào gánh vác. Đừng nói là hóa thần đạo, cho dù là ngưng thần đạo, một khi xuất hiện 3-4 người, nếu hình thành bao vây, đối với Tần Vô Song mà nói, chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao, thần tú cung lợi hại, nhưng cũng không phải là thứ vạn năng. Ngưng thần đạo cường giả, thần tú cung có thể bắn chết một hai người, cũng không có nghĩa có thể tiêu diệt toàn bộ. Mễ già thấy Tần Vô Song im lặng không nói, thong thả ung dung nói, được rồi, bổn tiểu thư thừa nhận, ngay từ đầu, ta tìm tới ngươi, là có địch ý. Nhưng sau khi nhận thức được thực lực của ngươi không phải là hư danh, địch ý của bổn tiểu thư đã không ngừng giảm xuống. Ngươi có tin hay không? Tần Vô Song hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải ngươi không có địch ý gì, sao ta có thể cho phép ngươi truy tìm dấu vết đến tận đây chứ? Mễ già cười run rẩy hết cả người, thản nhiên nói, ta nghe nói người nào đó vô cùng tàn khốc đối với kẻ địch của mình, nhưng đối với nữ hài tử, lại vô cùng khoan dung, quả nhiên là thật. Tần Vô Song thản nhiên nói, trong đối tượng khoan dung của ta, có vẻ không bao gồm ngươi. Hừ, ăn nói hai lòng. Mễ già lắc lư đôi bàn tay trắng như phấn, ưỡn thẳng ngực. Bổn tiểu thư ta lẽ nào không bằng Mộ Dung muội muội gì đó, cũng không bằng Nhược Lan muội muội của ngươi sao? Ngươi theo dõi ta, chính là vì muốn nói những lời thối tha này sao? Ha ha, có người nào đó không dám đối mặt. Được rồi, vậy ta không nói chuyện này nữa. Vô Song tiểu tử, bổn tiểu thư hỏi ngươi, có hứng thú hợp tác hay không? Vậy phải xem thành ý của ngươi như thế nào. Bổn tiểu thư rất ít khi có thành ý như vậy, ngươi tưởng rằng bổn tiểu thư ta rất nhàn rỗi sao? Mễ già hỏi ngược lại, nói như vậy đi, ta có thể giúp ngươi phân tích tình hình kẻ địch, có thể lợi dụng năng lực tình báo của Cầu Long tộc chúng ta. Nhưng mà, ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Theo ta tới Đông Chi cực địa một chuyến. Cái gì? Tần Vô Song trừng mắt, loại chỗ nguy hiểm đó, đến đó làm cái gì? Ngươi mau nói đi, có gan đi không? Mễ già giống như khiêu khích hỏi. Có gan hay không, phải xem lợi thế của ngươi có đủ khiến ta động lòng hay không? Còn nữa, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, tới Đông Chi cực địa đó làm cái gì? Hừ, ta có thể đảm bảo, với năng lực tình báo của ta, có thể đảm bảo ngươi ở Vô Tận Đông Hải không bị vây sát. Hơn nữa, vào thời khắc mấu chốt, cho dù gặp phải hóa thần đạo cường giả, cũng có thể gặp giữ hóa lành. Lợi thế như vậy đã đủ hay chưa? Chưa đủ. Tần Vô Song dứt khoát lắc đầu, hắn có thần tú cung, còn có thiên độn chi phù. Cho dù đối mặt với bao vây của hóa thần đạo, cũng có thể lợi dụng thiên độn chi phù rút lui. Tiểu tử, ngươi là kẻ cuồng vọng tự đại, hay là không biết sống chết? Mễ già nhướng mày lên, nũng nịu hỏi. Nếu không có lợi thế khác, ta sẽ không đi cùng. Tần Vô Song xua xua tay. Mễ già dừng lại, âm thầm cắn răng, tức giận hỏi. Thật đúng là tên khốn khiếp. Ngươi nói xem, ngươi muốn lợi thế gì? Không phải là muốn bổn tiểu thư lấy thân báo đáp chứ? Cảm ơn, lấy thân báo đáp gì đó, ta không dám lĩnh giáo. Tần Vô Song nói, ngươi hãy nói trước, ngươi muốn tới Đông Chi cực địa làm cái gì? Ta muốn đi tìm một thứ. Mễ già khẽ cắn môi, cũng có chút do dự. Thứ gì? Tần Vô Song khoan thai nói, một khi muốn hợp tác, thì phải có thành ý. Đầu tiên hãy để ta xem thành ý của ngươi rồi hãy nói. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không can hệ gì. Ta muốn tới Thang Cốc, tìm Xích Viêm Chi Hỏa, cô đọng thành hỏa phách. Vô Song tiểu tử, nếu ta có Xích Viêm Chi Hỏa, cho dù ngươi có thần tấu cung, khẳng định cũng không đánh lại ta. Ngươi có tin hay không? Mễ già lắc lư nắm tay hỏi. Giả thiết vô vị. Tần Vô Song cười khinh miệt, trầm ngâm nói. Nhưng mà, Xích Viêm Chi Hỏa, trong Thang Cốc có thứ này sao? Hắc hắc, chỗ khác có thể cũng có, nhưng xích viêm chi hỏa của thang cốc tuyệt đối là tinh thuần nhất, có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Mễ già tràn ngập vẻ say mê, ánh mắt Tần Vô Song nheo lại thành một đường. Ngươi đã tới Thần Long Bảo Các, đúng không? Mễ già ngây người sửng sốt, làm sao ngươi biết? Tần Vô Song hừ lạnh nói, có phải hai kẻ kia của Thần Long Bảo Các nói cho ngươi biết? Nói cho ta biết cái gì? Nói cho ta biết ngươi dùng thần đạo chiến y trao đổi một đống đồ sao? Đúng vậy, Vô Song tiểu tử, ngươi thật đúng là đầu đất tăng thêm 3 cấp. Đem thần đạo chiến y đi đổi những thứ vớ vẩn đó, mang lợi cho bọn chúng. Mễ già nói đến đây, khẩu khí cũng trở nên kích động. Tần Vô Song cảm thấy khó hiểu, nhìn bộ dạng của mễ già không giống như đang giả vờ, trong lòng có chút do dự. Nếu tới thang cốc có thể có được xích viêm chi hòa, vậy nơi đó thật sự đáng để xông vào rồi. Hơn nữa, Tần Vô Song cảm thấy, thang cốc đó vô cùng giống với thời đại thần thoại của kiếp trước. Cũng có truyền thuyết về kim ô thù. Vậy thì, thứ như phù tang chi mộc, thang cốc hà cớ gì lại không có? Xích viêm chi hỏa, phù tang chi mộc, đây chính là hai thứ mà Tần Vô Song đều đang rất cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, ấp trứng yêu long. Thấy biểu tình hoang mang của Tần Vô Song, mễ già dường như cũng ý thức được gì đó. Ha ha hỏi. Lẽ nào hai kẻ khốn khiếp ở Thần Long Bảo Các kia lừa gạt ta? Bọn họ nói với ngươi, ta dùng thần đạo chiến y trao đổi với bọn họ cái gì? Đã trao đổi cái gì? Trao đổi dưỡng thần châu, ly vẫn cốt thiết còn có long tức phong. Ấn gì đó? Dưỡng thần châu cũng chính là lừa gạt loại người ở dưới thần đạo như ngươi. Đối với bổn tiểu thư mà nói, đó chính là loại rác rưởi siêu cấp. Thậm chí ngay cả ly vẫn cốt thiết, thứ đó ngoài chế tạo vũ khí thần đạo ra, còn có tác dụng gì nữa chứ? Long tức phong ấn căn bản chính là rác rưởi. Bổn tiểu thư nếu cao hứng, đưa cho ngươi 8-10 cuốn cũng không thành vấn đề. Được rồi, nếu ngươi đưa cho ta 8-10 cuốn, ta cũng không ngại đâu. Tần Vô Song nói giống như cười chế nhạo. Mễ già nhất thời không biết nói gì. Một hồi lâu sau mới lấy một loại khẩu khí không chịu được nói. Ngươi thật là không có tác phong nói chuyện. Chìa tay hỏi nữ hài tử thứ gì đó. Sao ngươi không đem thần tú cung đưa cho ta? Không phải chính ngươi nói muốn đưa cho ta 8-10 cuốn hay sao? Tần Vô Song buông tay. Cái đó phải cần bổn tiểu thư cao hứng mới được. Thái độ hiện giờ của ngươi khiến bổn tiểu thư rất không cao hứng. Được rồi, đừng phí lời nữa. Có hứng thú cùng xông tới Đông Chi cực địa hay không? Đông Chi cực địa, bản thân ngươi không thể đi, kéo theo ta làm gì? Tần Vô Song hồ nghi hỏi. Đã nói người có được thần tú cung, sẽ có đại phúc duyên. Bổn tiểu thư lâu nay vận khí rất tốt, nếu kéo theo một người có đại phúc duyên, có thể gia tăng vận khí. Hơn nữa, hiện tại có tin đồn truyền đi là thang cốc có kim ô thú tái sinh, ngươi có thần tú cung. Có thể học thái cổ đại thần hậu nghệ, vào thời khắc then chốt, có thể chống đỡ được. Mễ già trái lại rất thẳng thắn, cũng không che giấu. Tần Vô Song khó chịu nói, thì ra ngươi muốn ta đi làm người chống đỡ. Mễ già hắc hắc cười nói, yên tâm đi, vùng đất xung quanh thang cốc rộng cả trăm vạn dặm. Chúng ta không thể xui xẻo như vậy, đừng nói tin đồn kim ô thú đó có phải sự thật hay không, cho dù là thật. Trong khu vực cả trăm vạn dặm chúng ta có thể gặp phải sao? Vận khí không xấu như vậy chứ. Nói đến mức độ này, Tần Vô Song đối với động cơ của mễ già trái lại không có hoài nghi gì cả. Hơn nữa, đề nghị của nữ nhân điêu ngoa này cũng có chút lực hấp dẫn. Tấn thăng thần đạo, đối với Tần Vô Song mà nói, đã là chuyện nước chảy thành sông rồi. Sau khi tiến vào thần đạo, Tần Vô Song bức thiết nhất chính là có một ma tượng đại khôi lỗi. Lấy thần hồn chi lực thúc giục ma tượng đại khôi lỗi, nếu luyện chế tốt, lực chiến đấu giống như bản thân cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên, Tần Vô Song đối với ma tượng đại khôi lỗi vẫn vô cùng khao khát. Đến lúc đó bản thân hắn không phải chiến đấu một mình rồi. Này, đừng ngơ ngác nữa, rút cuộc được hay không được? Mễ già không kiên nhẫn hỏi. Suy nghĩ một chút. Nếu lợi thế của ngươi có thể đề cao thích đáng một chút, ta sẽ đáp ứng.